Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, đẩy ra hội viên thẻ nghiệp vụ. Nhà thờ bên này quyết định điều tra huyết tộc người sau đó. Owen giáo chủ và Anva giáo chủ thông báo cho riêng mình học sinh. Owen cầm Toby và Richard gọi tới trong phòng của mình, cầm chuyện này nói một lần. Sau đó lại cực kỳ nghiêm túc dặn dò đứng lên. Các người điều tra thời điểm nhất định phải chú ý chớ bị huyết tộc phát hiện. Một khi bị phát hiện lập tức trở về tới. Nếu không rất dễ dàng sẽ xảy ra chuyện. Toby trịnh trọng gật đầu một cái. Lúc nào lên đường à, cùng Dieter tới tìm các ngươi thời điểm. Các ngươi cùng đi là được. Nhất là ngươi Richard, đừng cũng không có việc gì cười đùa hí hửng. Owen giáo chủ trước cho Richard đánh một thuốc lấy dự phòng châm, để cho chính hắn cẩn thận một chút. Richard ngượng ngùng gãi đầu một cái, ngượng ngùng cười một tiếng. Vậy không phản bác cái gì? Ở Anva bên này cũng là giống nhau một màn, cũng là dặn dò Dieter một ít chú ý tình huống. Nếu là bại lộ mà nói, các ngươi liền nhanh chóng trở về. Để ngừa chỉ xuất hiện những thứ khác tình huống ngoài ý muốn. Đúng rồi, điều tra thời điểm không nên quá cuống cuồng. Trước từ chung quanh điều tra, từ từ đến gần. Nếu là trực tiếp tham gia huyết tộc, ta sợ sẽ đưa tới huyết tộc cảnh giác. Dieter gật đầu một cái, ừ một tiếng liền không nói gì nữa. Qua đại khái được có mười mấy phút sau đó, ba người tại giáo đường cửa trụ sở chính trước ma pháp trận tập họp đến cùng nhau. Ba người lẫn nhau lên tiếng chào. Toby đề nghị, Dieter lần này vẫn là ngươi làm đội trưởng à? Ta cũng thói quen liền. Richard cũng cười nói câu. Dieter ngươi nói một chút tuyệt đối không ra kiếm. Richard những lời này hoàn toàn buồn cười hai. Người, ba người thu thập một chút, thương lượng một chút cụ thể hành trình. Dự định đi trước rừng tự nhiên đến gần cấm khu biên giới bên kia điều tra. Dẫu sao bên kia là bảo đảm nhất tiến vào địa điểm. Bên kia không có thế lực gì, cho nên có thể yên tâm từ bên kia đi vào là được. Mà lúc này ở tộc người sói nơi này, bé ca dưới tay một vị đại tướng, kêu Plotsy, bất quá vị này tướng quân cũng không phải là bé ca cất nhắc lên. Hắn là Bastau cất nhắc lên một vị đại tướng. Bây giờ bé ca thượng vị, hắn có chút không phục, cho nên mặc dù ngoài mặt nghe theo mệnh lệnh, trên thực tế trong lòng đã sớm bất mãn. Bây giờ buổi trưa hắn đi khám tra bảo vệ thánh vật hang núi, kết quả phát hiện thánh vật không thấy. Cái này làm cho hắn phản ứng đầu tiên chính là bị trộm, muốn phải lập tức hồi báo cho bé ca. Nhưng là cùng hắn muốn tới cửa nghiêm mật thủ vệ thời điểm, hắn liền nghi ngờ, như thế nghiêm mật canh phòng làm sao sẽ bỏ vào người đi vào. Cái này không nên à? Plotsy mặc dù là một vị đại tướng, đến vậy sẽ hắn cũng không đần, tìm vùng lân cận canh phòng hỏi có người hay không đến gần nơi này. Mà thủ vệ trả lời nhưng là để cho Plotsy kinh hãi. Đoạn này thời gian tiến vào nơi này lại có thể chỉ có bé ca. Như vậy cái này thì nói xuôi được. Plotsy suy tính làm sao lợi dụng chuyện này để cho bé ca xuống. Nếu không có biện pháp giết chết bé ca, vậy thì trở thành để cho mình trở thành thủ lãnh. Hắn mới sẽ không đối với bé ca có cái gì tôn kính. Ngược lại hắn đối với Bastau hóa ra là tương đối sâu. Cái này nơi này là có câu chuyện. Plotsy ở còn không có bị chọn là đại tướng thời điểm, chỉ là tộc người sói một cái thông thường canh phòng mà thôi. Mỗi ngày ở chỗ ở tuần tra, một ngày lại một ngày như vậy. Nhưng là ở nào đó một lần thời điểm, ám tinh linh nhất tộc đánh lén tộc người sói. Ba sao khi đó còn không phải là thủ lãnh, còn là một vị đại tướng, đang cùng ám tinh linh thời điểm chiến đấu. Bastau bị ám tinh linh đánh lén trọng thương, vừa lúc bị Plotsy thấy được, lập tức đi cứu viện, phấn đấu quên mình cầm Bastau cứu xuống. Sau đó hắn liền được Bastau coi trọng, sau đó bởi vì hắn biểu hiện vượt trội, trở thành một cái tiểu đầu lĩnh, ở Ba Sao lên chức trở thành thủ lãnh sau đó. Chuyện thứ nhất chính là Plotsy trở thành hắn tâm phúc, mà Plotsy cũng là cảm kích Ba Sao. Ba Sao lần này đại chiến bị huyết tộc giết sau khi chết. Hắn rất tức giận muốn đi huyết tộc địa bàn giết nhiều mấy cái huyết tộc. Nhưng là hắn không có làm như vậy, bởi vì hắn biết cái này không thực tế. Đây là lỗ mãng hành vi. Ba Sao thân thể là hắn tự mình chôn. Cũng là vào lúc đó, hắn bắt đầu cừu hận nổi lên huyết tộc, muốn là Ba Sao trả thù. Nhưng là bởi vì tộc người sói tổn thương nguyên khí nặng nề, phải cần một khoảng thời gian khôi phục, cho nên cái này mới không có nói gì. Nhưng là gần đây bé ca biểu hiện thật sự là để cho Plotsy có chút thất vọng. Không có gì vượt trội xây dựng, chỉ riêng là lần nữa chữa trị chỗ ở. Còn có chữa trị xong những người sói kia sau đó liền không có động tác gì. Huấn luyện thường ngày vẫn là như vậy. Lần này thánh vật mất tích và bé ca không thoát được quan hệ. Cho nên hắn mới muốn cầm hắn đá xuống tới. Hừ, bé ca lại có thể cầm thánh vật làm thất lạc. Nếu là tin tức này bị những tộc nhân khác biết, không biết người sẽ làm sao à? Plotsy âm hiểm cười một chút. Nụ cười kia nhìn như để cho người cảm thấy có chút sau lưng lạnh cả người. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, hắn liền khôi phục nghiêm túc vẻ mặt, từ bảo vệ thánh vật hang núi nơi này cách mở, chuẩn bị đem chuyện này thần không biết quỷ không hay khuếch tán ra. Sau đó sẽ chờ thời gian lên men, lúc này ở trong phòng bé ca còn không biết mình giao dịch đã bị phát hiện. Bây giờ còn đang hưởng thụ rượu mang cho hắn vui vẻ. Không biết chút nào đạo tài ếch sắp hạ xuống, mà lúc này Smith siêu thị nhưng là náo nhiệt. Chủ yếu là kẹo que duyên cớ hấp dẫn không ít lưu lượng khách. Hơn nữa mới vừa rồi Penny đại mỹ nữ hấp dẫn rất nhiều người tới. Lúc này mới có bây giờ tình huống. Còn như Smith Lâm lúc này, nhưng là đang chờ tiểu tinh luyện chế xong hội viên thẻ. 3 phút sau đó, đinh một tiếng, ký chủ, hội viên thẻ đã luyện chế xong. Tổng cộng là 200 tấm, như cần tiếp tục chế tạo. Có thể mua một máy chế thẻ xanh thành máy móc, nhanh như vậy à? Đợi một chút, chế thẻ xanh thành máy móc quý không mắc, quá đắt ta liền không mua. Người cày hố ta quá nhiều lần, Smith Lâm một bộ người cày hố ta diễn cảm hỏi. Tiểu tinh ngược lại là không trả lời Smith Lâm vấn đề, nói chỉ là một cái giá cách liền cháy. Chế thẻ xanh thành máy móc 8.000 tiền vàng, bổ sung thêm phòng giả chức năng. Có thể phân biệt hội viên thẻ thật giả, ta đi. Còn có chức năng này. Không tệ, 8.000 tiền vàng cũng không quý. Tốt, ta mua. Chế thẻ xanh thành máy móc đã xuất hiện ở phía sau máy móc trong phòng trong một cái góc. Smith Lâm đi tới nhìn xem. Mình thử thao tác một chút phát hiện thật đơn giản. Chính là cầm vốn là một tấm hội viên thẻ quét hình một chút. Để cho máy móc ghi xuống, sau đó đè xuống khởi động phím ấn là được. Cái này thật đơn giản. Quay đầu có thể dạy dạy Lắc Na bọn họ. Bây giờ chính là được giao hàng hội viên thẻ nghiệp vụ. Bất quá cùng cái này làm thẻ nghiệp vụ rốt cuộc là làm thế nào? Smith Lâm bỗng nhiên nghĩ tới. Mình thiếu chút nữa cầm máy post quên mất. Vì vậy theo tiểu tinh nơi này mua một máy post. Nhân tiện than khổ tiểu tinh keo kiệt lại có thể không đưa thêm máy post. Ngay sau đó hắn thừa dịp khách hàng thiếu thời điểm, ở quầy bên kia cài đặt máy post. Sau đó ở trên quầy viết một tấm bảng hội viên thẻ nghiệp vụ. Làm sau đó chỉ cần tích trữ tiền vàng, cả thẻ trả tiền là được. Thuận lợi bớt chuyện, mất có thể đến quầy làm treo mất. Sau đó hắn lại đem tấm thẻ này lên nội dung ở cửa tiệm viết một tờ giấy, bỏ vào cửa tiệm lên, còn tăng thêm mấy cái hội viên thẻ chú ý sự hạng. Một lần hội viên thẻ làm sau đó, chỉ có thể là cầm người sử dụng, không thể làm cách dùng khác. Hai mất hội viên thẻ, mời lập tức đến Smith siêu thị làm treo mất, có thể bổ một tấm. ba như có người lợi dụng hội viên thẻ tạo giả. Smith siêu thị có quyền truy cứu hắn tất cả trách nhiệm. Hơn nữa sẽ dùng mình phương thức giải quyết. Bốn hội viên thẻ làm sau đó có thể lấy được tiêu xài điểm tích lũy. Tiêu xài tích phân công dụng đến tiếp sau này sẽ tuyên bố. Mời các vị khách hàng không còn muốn hỏi. Nam ải tại hội viên thẻ cuối cùng giải thích quyền là Smith siêu thị tất cả. Cái này từng cái chú ý sự hạng đưa tới Smith siêu thị khách hàng sự chú ý. Ngược lại là đưa tới một sóng hội viên thẻ phong trào rầm rộ. Sau đó Smith lâm lại để cho tiểu tinh lấy ma pháp trận hình thức cho Tina bên kia cũng truyền tống. Một máy chế thẻ xanh thành máy móc và máy POS cùng với 200 tấm hội viên thẻ. Lúc này ở huyết tộc bên này còn không biết mình đã bị nhà thờ theo dõi. Nhưng là lại phái ra 7 cái nam tước, 1 cái bá tước. Đi rừng ách vận, converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyenc.com/livestream-giaam-giaai-giaai-pau/ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.